Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 630 Bắc Minh biến. Thiên hạ lão tổ tề tụ đi. Hắc Thủy Uyên siêu cấp biển sâu động đất, cấp tốc đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa đại hải khiếu. Lượng lớn hắc thủy từ đáy biển phun ra ngoài, hình thành từng đạo mấy trăm trượng cao kinh người sóng lớn. Đã tuôn ra Hắc Thủy Uyên, hướng về phương xa vùng biển Bài Sơn đảo hải bao phủ mà đi. Những nơi đi qua bao phủ hết thảy, nào nguyên bản năng lực chịu cực hàn băng cá băng tôm tử vong hầu như không còn. Cuồn cuộn sóng lớn, hướng Bắc Minh Đại Lục đánh tới. Xa xôi Bắc Minh Đại Lục cũng có mãnh liệt chấn cảm. Một đêm này, toàn bộ Bắc Minh Đại Lục sinh linh, mặc kệ là ngàn tỷ tu sĩ nhân tộc, vẫn là các bộ tộc lớn yêu tộc yêu tu, đều khiếp sợ, trắng đêm khó ngủ, ngóng nhìn Bắc Minh chi hải phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Bắc Minh chi hải hướng đi truyền đến động đất. Một chiếc to lớn bay lượn trên chiến thuyền. Thái giám tổng quản Tôn Bảo, Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi, bọn hắn đang xuất lĩnh lấy thái giám, Thanh Khâu hồ bộ yêu tổ nhóm, chạy tới Hắc Thủy Uyên. Thiên Khuyết thất tổ đang đi theo Thanh Linh Nhi Thanh Khâu hồ bộ xuất phát, lại phát hiện Bắc Minh chi hải truyền đến mãnh liệt chấn cảm. Vẻ mặt không khỏi đều là khiếp sợ không chút máu. Biển sâu động đất, Thiên Khuyết thành ngay tại đại lục khu vực biên giới. Nếu là biển động cùng một chỗ sợ rằng sẽ gặp tai họa nghiêm trọng. Xong, lần này triệt để xong. Tiết Vân Sơn bịch một tiếng ngã ngồi trên thuyền. Sắc mặt cho tàn, bọn hắn Thiên Khuyết thành lục đại thế gia còn có không ít tử đệ. Còn có một số cấp thấp nhất linh điền gia nghiệp, lưu tại Thiên Khuyết thành. Lần này sợ là tất cả đều giữ không được. Thông Thiên Hoàng Triều, Giám Thiên Ti, một tên Giám Thiên Đại Thần ngóng nhìn bầu trời đêm tinh tượng. Giật mình thiên tượng có biến, một quả hào quang chói mắt tử vi tinh xuất hiện ở chân trời. Hào quang dị thường, cực tốc lấp lánh, chỉ hướng xa xôi Bắc Minh chi hải. Tử vi thiên biến, thánh quân xuất thế dấu hiệu. Không phải thiên tử đổi chủ, chính là hóa thần thánh tôn đem muốn xuất thế. Tử vi tinh hướng phía Bắc Minh chi hải hướng đi, nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Giám Thiên Ti đại thần hướng phó quan của mình nói ra. Phó quan kia vội vàng đi hoàng cung, bẩm báo thiên tử, thế nhưng ăn một cái bế môn tả khách. Hoàng cung đại môn khóa chặt lấy, một cái đại thái giám cũng không thấy. Chỉ có một ít kim đan cảnh thái giám đang nhìn cửa cung. Thay thông bẩm, phó quan kia rất mau trở lại đến. Hướng Giám Thiên Đại Thần nói. Bệ hạ nói hắn biết. Ôm tại thân, vô phương xử lý triều chính. Sự vụ lớn nhỏ không cần tìm hắn. Nhường thái tử Cơ Duẫn cùng đám đại thần xét xử lý. Vậy liền không có biện pháp. Thái tử đại diện triều chính. Đi tìm thái tử thương nghị. Giám Thiên Đại Thần bất đắc dĩ, vội vàng hướng phủ thái tử mà đi. Nửa đêm, liền có mười mấy tên đám đại thần tụ tập tại phủ thái tử. Trong đêm thương lượng việc lớn, thậm chí, liền một bộ phận cơ thị dòng họ, cũng tới đến phủ thái tử. Mật nghị việc lớn, trước đó bọn hắn cũng không dám như thế trắng trợn. Dù sao thiên tử thiên uy còn tại, không ai dám lách qua thiên tử, tự tiện tới phủ thái tử tụ tập. Nhưng nếu thiên tử Cơ Tân ôm bệnh tại thân, đã vô lực xử lý triều chính, cũng phân phó thái tử Cơ Duẫn cùng đám đại thần thay xử lý triều chính. Bọn hắn cũng liền không có cố kỵ, bọn hắn làm chuyện thứ nhất đi, liền là nắm triều đình hết thảy nhằm vào Thánh Linh Châu Khổng Linh đủ loại bố trí. Tất cả đều hủy bỏ ngừng lại, toàn lực ứng phó ứng đối Bắc Minh chi hải truyền đến cự biến. Thái tử, Bắc Minh chi hải siêu cấp động đất, đừng mũi chịu sào chính là Tân Hải địa khu Thánh Linh Châu. Biển động cuốn tới, gặp tai họa sợ rằng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đến lúc đó, đem có vô số tu sĩ thoát đi bờ biển phụ cận tiên thành, trôi dạt khắp nơi, đi tới những châu khác tị nạn. Còn mời thái tử nhanh làm quyết đoán. Một tên đại thần chắp tay nói ra. Việc này cực kỳ nghiêm trọng, cấp bách, do tể tướng đại nhân nhanh theo quốc khố cùng các châu triệu tập một nhóm vật tư, sức người, đi cứu viện Thánh Linh Châu chờ Tân Hải các châu. Thái tử Cơ Duẫn gật đầu, nói ra, thế nhưng, triều đình cùng Khổng Linh đại chiến chưa có kết quả, Lục Tuân binh bại, chúng ta trực tiếp điều một nhóm vật tư đi Thánh Linh Châu. Bệ hạ sẽ có hay không có ý kiến? Có một cái khác đại thần do dự nói, mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ, Khổng Linh là thái tử lão sư. Thái tử đây rõ ràng liền là đi triệu tập vật tư đi chợ Khổng Linh vượt qua cửa ải khó. Nhưng thiên tử bên kia, bàn giao thế nào? Ta cứu vớt chính là Thánh Linh Châu thần dân tu sĩ. Cùng Khổng Linh có quan hệ gì? Cử động lần này chính là cùng Khổng Linh tranh đoạt dân tâm, tan rã phản quân đấu trí, chuyển vận vật tư đi cứu viện Thánh Linh Châu. Dân tâm bên trong hướng về triều đình, trăm lợi mà không có một hại, ai còn sẽ cùng lấy Khổng Linh gây rối? Phụ hoàng liền muốn biết, nghĩ đến cũng sẽ đồng ý đi. Cơ Duẫn lại là sắc mặt bình thản nói, chúng đám đại thần không khỏi gật đầu đồng ý. Thái tử quả nhiên vẫn là có đảm đương, không sợ bệ hạ tức giận trách phạt. Trần tay sự tình liền xử trí như vậy đi, sau đó nói chuyện Tử Vi Tinh cùng Bắc Minh Chi Hải sự tình. Giám Thiên Ti quan trắc thiên tượng dị biến, sợ là cùng Thánh Tôn xuất thế có quan hệ. Bắc Minh Chi Hải hướng đi cũng xuất hiện kỳ dị dấu hiệu. Chư vị đại thần, dòng họ, thấy thế nào? Bẩm thái tử, thái giám tổng quản Tôn Bảo, Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi đã xuất lĩnh hoàng cung hơn 10 vị thái giám lão tổ cùng Thanh Khâu hồ bộ chúng yêu tổ nhóm, lặng lẽ rời đi hoàng thành, hướng Bắc Minh Chi Hải hướng đi đi. Thanh Linh Nhi có được thiên diễn thuật, có thể tinh chuẩn dự đoán thiên cơ, nếu là không ngoài sở liệu, Bắc Minh Chi Hải sợ có hóa thần cơ duyên xuất thế, bệ hạ mới có thể mệnh hai người bọn họ cùng một chỗ đi tới. Thái tử làm nhanh chóng đi tới, để phòng hóa thần cơ duyên rơi vào cái này yêu nữ trong tay. Thái tử, nếu là ngươi đoạt được hóa thần cơ duyên, chuẩn bị xử trí như thế nào? Nhường vị nào hoàng đệ dùng? Vẫn là Cơ thị dòng họ nhóm, lại đối với vấn đề này càng cảm thấy hứng thú. Chúng đám đại thần cùng dòng họ nhóm lập tức vì hóa thần cơ duyên cuối cùng thuộc về kích động tranh dùm beng. Vấn đề này đã sớm tranh giành mấy thập niên, đã chưa có kết quả. Nhất là này mấy chục năm, thiên tử Cơ Tân đối này hóa thần cơ duyên tối vi mưu cầu địa vị. Thậm chí cùng đại thần, dòng họ nhóm bất hòa ly tâm, dù cho nhờ Thanh Khâu hồ bộ thực lực, cũng muốn đi cướp được hóa thần cơ duyên. Cơ Duẫn trầm ngâm thật lâu. Hóa thần cơ duyên dĩ nhiên so thái tử vị trí quan trọng hơn, thậm chí so thông thiên hoàng triều thiên tử còn quan trọng hơn. Nếu là có thể đến hóa thần cơ duyên, hắn có thể không chút do dự từ bỏ thái tử vị trí. Cơ Duẫn hướng chúng đại thần, dòng họ nhóm nói ra, không cần tranh luận. Bản thái tử nếu là có thể may mắn giành được hóa thần cơ duyên, này thái tử vị trí liền giao cho mặt khác hoàng đệ đi. Vị nào hoàng đệ ra sức nhiều nhất, liền truyền cho người nào. Chúng đại thần nhìn nhau liếc mắt, khẽ gật đầu, cũng không có phản đối. Thiên tử Cơ Tân quá mức cao tuổi, niên tuế gần ngàn, dù cho trở thành hóa thần tu sĩ, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có ngàn năm chi thọ, lãng phí một cách vô ích hóa thần cơ duyên một nửa hiệu quả. Cho nên các triều thần mới kiệt lực phản đối thiên tử Cơ Tân đến cướp đoạt hóa thần cơ duyên. Nhưng thái tử Cơ Duẫn năm gần 200 tuổi, muốn đi đoạt hóa thần cơ duyên, bọn hắn là không phản đối. Đến mức hoàng tử khác hoàng tôn, đều là cơ thị con cháu. Chỉ cần niên tuế tại 100-200 tuổi bên trong, người nào đến hóa thần cơ duyên đều không khác mấy. Một tên tuổi trẻ hóa thần tu sĩ, có thể phù hộ thông thiên hoàng triều bên trên gần 2.000 năm lâu. Lệnh Bắc Minh đại lục nhân tộc khí vận phải lấy kéo dài. Nếu là thái tử Cơ Duẫn có thể trở thành hóa thần tu sĩ. Theo thái tử cẩn thận cùng ôn hòa hiền hậu, đối thông thiên hoàng triều cũng là cực có lợi. Đến mức hoàng tử khác hoàng tôn, mặc dù sẽ đối Cơ Duẫn hâm mộ, ghen ghét, thế nhưng Cơ Duẫn nhường ra thái tử vị trí, bọn hắn có cơ hội leo lên thiên tử chí tôn, nghĩ đến cũng sẽ không kịch liệt phản đối Cơ Duẫn quyết định. Nguyện ý giúp đỡ một chút sức lực, thái tử Cơ Duẫn là thông thiên hoàng triều đề cử ra tới, tranh đoạt hóa thần cơ duyên người thích hợp nhất. Thái tử Cơ Duẫn đứng dậy, hướng các vị đám đại thần cùng cơ thị dòng họ nói ra. Giống như này quyết định đi, như là đã thương lượng thỏa đáng, chúng ta lập tức xuất phát, trần tay sự tình, Kiểu Mẫn thừa tướng đi xử lý. Chúng ta trước thuận đường đi Thánh Linh Châu, thị sát tình huống, sau đó lại đi tới Bắc Minh Chi Hải. Vệ ký đại tướng quân, ngươi đi chuẩn bị một chiếc chiến thuyền, đám người còn lại cũng nhanh đi chuẩn bị một phen. Tối nay liền xuất phát, muốn đi Bắc Minh Chi Hải tranh đoạt hóa thần cơ duyên. Hắn bức thiết cần Khổng Linh hết sức giúp đỡ. Khổng Linh chính là Bắc Minh đệ nhất kiếm đạo lão tổ. Chiến lực đăng phong tạo cực, cơ hồ có thể nhậm 10 vị trí đầu vị trí. Ngoài ra, vệ ký đại tướng quân cũng là thực lực thâm bất khả chắc. Có thể cùng Khổng Linh sóng vai, dạng này đỉnh tiêm cấp nguyên anh lão tổ, Bắc Minh đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là phải cùng hắn cùng nhau đi tới tranh đoạt hóa thần cơ duyên. Bằng không, hắn rất khó cùng những thế lực lớn khác đỉnh tiêm lão tổ một hồi. Vâng, thái tử, bản tướng này liền chuẩn bị một chiếc nhanh nhất chiến thuyền. Theo thái tử đi Bắc Minh Chi Hải, vệ ký đại tướng quân chắp tay nghiêm mặt nói. Đám đại thần, cơ thị dòng họ dồn dập lĩnh mệnh. Vội vàng trở về mỗi cái gia tộc, vào tay mạnh nhất tứ giai pháp khí, thâm tàng bất lộ ngũ giai hóa thần linh bảo tùy thân mang theo. Trong đêm cùng thái tử Cơ Duẫn cùng lúc xuất phát, đi tới tranh đoạt hóa thần cơ duyên, các đại gia tộc hóa thần linh bảo là cực ít vận dụng, đều đặt ở gia tộc mật kho, nhưng bây giờ chính là đứng hàng công dụng thời điểm. Bắc Minh đại lục vô số nguyên anh lão tổ nhóm bị Bắc Minh Chi Hải hướng đi truyền đến biển sâu động đất mãnh liệt chấn cảm rung động. Cũng không phải là hết thảy lão tổ đều nắm giữ hóa thần cơ duyên xuất thế tình báo. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận các lão tổ đều vẫn là gương mặt hồ đồ, không rõ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lòng hiếu kỳ không thể tránh được, rất nhiều lão tổ dồn dập nhích người đi tới Bắc Minh nơi sâu xa của đại lục xem động tĩnh, xem có hay không có cái gì cơ duyên bảo bối theo động đất xuất thế. Bọn hắn có chẳng qua là mơ hồ có chút suy đoán, có sinh ra mãnh liệt hoài nghi có hay không có cơ duyên xuất thế. Bắc Minh động đất, sợ có khoáng thế cơ duyên xuất thế. Nhanh chóng đi tới, ta tước phủ, thế gia lão tổ, tinh nhuệ ra hết, cần phải toàn lực ứng phó đoạt được cơ duyên. Đi thôi, các vị đạo hữu, cùng đi Bắc Minh Chi Hải nhìn một chút. Bắc Minh đại lục các nơi, từng đạo thớt luyện các loại hồng quang bay lên. Các lão tổ khống chế pháp khí, hối hả bay về phía Bắc Minh Chi Hải. Một chiếc màu xanh cánh buồm cao dai xa hoa phi thuyền, ở trên trời phi hành tốc độ cao lấy, xuất hiện tại Thánh Linh Châu bầu trời. Phi thuyền dùng cao giai linh mộc chế thành, trên thuyền công trình dùng tài liệu cực kỳ chú trọng, lộ ra tráng lệ. Mũi tàu treo một bộ Chu thị công tước cờ lớn, không trung phong cương mãnh liệt, phi thuyền bong thuyền có một tòa vòng tròn vòng bảo hộ che giấu. Lại cũng không sợ phong cương, bằng vào cánh buồm tăng tốc độ. Cao giai phi thuyền tốc độ phi hành thậm chí muốn so nguyên anh lão tổ ngự kiếm phi hành còn càng nhanh, một ngày có thể phi hành hơn 100 vạn dặm. Chu Thị chính là thông thiên hoàng triều ba đại công tước phủ một trong. Tại tước phủ phe phái bên trong địa vị cực kỳ tôn quý. Cùng thuyền, còn có đông đảo hầu tước cùng bá tước lão tổ, đều tại bong thuyền tụ yến. Chuyện trò vui vẻ, thánh linh châu vi trấn nam lão gia tử, vi thị ba huynh đệ vi thiên đạo, vi thiên ân, vi thiên uy, linh quy, cổ linh, linh hạc, thái bạch, hai tên yêu tổ các loại. Cũng tại chiếc phi thuyền này lên, chúng lão tổ chúng tinh phủng nguyệt, vây quanh Chu Thị phủ công tước gia chủ đương thời Chu Thanh. Không ngừng mời rượu, cung duy, đàm luận Bắc Minh chi hải động đất cùng tức sắp xuất thế hóa thần cơ duyên. Việc này, bọn hắn muốn đi Bắc Minh chi hải, tranh đoạt cơ duyên, vì thiên uy uống chút rượu, tâm tình có chút phiền muộn. Đối với hóa thần kỳ duyên, vì thị hầu tước phủ là không có ý kiến gì. Hắn thấp cổ bé họng, cũng không dám nghĩ, hóa thần cơ duyên vẻn vẹn có một phần, mà thiên hạ cường giả như mây, thế lực lớn rất nhiều. Làm sao cho dù tới lượt không đến vì thị hầu tước phủ. Vì thị thuộc về thông thiên hoàng triều nội bộ, tước phủ phe phái. Không nói những cái khác, chỉ là tước phủ phe phái bên trong, liền cường giả như mây, thông thiên hoàng triều tước phủ phe phái, dùng hoàng thành ba đại công tước phủ cầm đầu, thực lực cường hãn nhất, phân bố hoàng thành cùng 12 châu hơn 20 nhà hầu tước phủ thực lực thứ hai, phân bố tại thiên hạ rất nhiều tiên thành mấy trăm tòa phủ bá tước thực lực kém nhất. Trong đó, Chu Thị phủ công tước tại ba đại công tước trong phủ là cường đại nhất. Trước mắt, vị này theo hoàng thành tới Chu Thanh lão tổ, chính là Chu Thị phủ công tước gia chủ đương thời, có thể làm cho thánh linh châu Ngụy Thị hầu tước phủ lộ ra ảm đạm phai mờ. Chu Thanh lần này theo hoàng thành tới, đại biểu thiên hạ tước phủ phe phái, vốn là dự định đi tới thánh linh châu. Nhìn một chút khổng linh tình huống, cũng thuận đường đến xem một thoáng vi hầu tước vi trấn nam. Nhưng là bởi vì Bắc Minh chi hải phát sinh dị biến, Chu Thanh tại Thánh Linh Châu chưa lưu lại bao lâu, liền nửa đường thay đổi tuyến đường, đi tới nơi này Bắc Minh chi hải. Chiếc này trên chiến thuyền các lão tổ, đều là Chu Thanh theo ven đường các châu mời mà đến một chút tước phủ phe phái lão tổ. Bọn hắn không phải bá tước, chính là hầu tước lão tổ, vi thị hầu tước phủ, tại đông đảo tước phủ thế gia bên trong, tự nhiên là bài vị cũng không cao. Tước phủ phe phái tại Bắc Minh đại lục hết thảy lớn nhỏ thế lực bên trong, đoán chừng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Chu Thanh lão tổ tại Bắc Minh đại lục hết thảy đỉnh tiêm cấp lão tổ bên trong, ước chừng có thể đi vào 30 người đứng đầu. Cái này cũng không yếu, đã là phi thường mạnh mẽ. Trừ bỏ thông thiên hoàng triều triều thần, tướng lĩnh, dòng họ phe phái, cùng với thiên đạo liên minh, yêu quốc, này mấy thế lực lớn liền ít nhất chiếm 20 hơn 30 tên. Còn lại cái khác thế lực nhỏ, chỉ có thể xếp hạng đằng sau. Như Bắc Minh đại lục thập đại yêu bộ một trong Thanh Khâu Hồ Bộ, cũng nhiều lắm là chỉ có thể chiếm một cái danh ngạch mà thôi. Thanh Khâu Thánh Nữ Thanh Linh Nhi bài danh cao nhất, cũng là tại 20 vị trí đầu liệt kê. Chu Thị phủ công tước, có thể đi vào 30 người đứng đầu đã là phi thường mạnh mẽ. Đến mức Thánh Linh Châu Vi Thị hầu tước phủ dạng này thế lực, vì trấn nam lão gia tử chiến lực cá nhân, nhiều lắm là tại Bắc Minh đại lục xâm nhập trước 50-60 vị. Không coi là đỉnh tiêm, mà vi thị tam kiệt vi thiên uy chờ lão tổ, càng là không có danh tiếng gì, không có bài danh, cho dù có đoán chừng cũng là 300-400 tên sau. Ai, thực không dám giấu giếm. Thiên tử bên người, có chúng triều đình đại thần cùng cơ thị dòng họ vây quanh. Sớm đã không còn chúng ta tước phủ phe phái tồn tại cảm giác. Năm đó, chúng ta tiên tổ đi theo sơ đại thiên tử đánh thiên hạ. Lập xuống chiến công hiển hách, mới có chúng ta tước phủ vạn năm vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ, chúng ta tước phủ phe phái phân tán tại hoàng triều các nơi. Thế lực phân tán, lại không thể thiên tử coi trọng, ngày càng suy sụp, cứ thế mãi chỉ sợ sẽ triệt để nghèo túng. Chúng ta tước phủ phe phái, vẫn là được từ mưu đường ra a. Chúng ta tước phủ thế gia, đã có quá lâu chưa từng xuất hiện hóa thần tu sĩ. Nếu là có thể ra một vị, thiên hạ ai dám xem thường chúng ta tước phủ lão tổ. Chu huynh là chúng ta tước phủ phe phái bên trong cường đại nhất lão tổ, cũng là có hy vọng nhất một vị. Nếu là ta tước phủ trùng lão tổ hợp lại, trợ chu huynh đoạt được hóa thần cơ duyên, đối ta tước phủ phe phái có lợi ích to lớn. Một tên hầu tước lão tổ hướng mặt khác lão tổ cao giọng đề nghị nói ra. Chu Thanh cũng không chối từ, cười vang nói, đâu có, đều là chúng huynh nâng đỡ. Ta xung quanh phủ công tước mới trở thành tước phủ phe phái thủ lĩnh. Lần này đi tới Bắc Minh Chi Hải, nếu là có thể được chỗ tốt, tự nhiên cùng người khác huynh đệ chia đều. Hóa thần cơ duyên về Chu huynh, những chỗ tốt khác chúng ta chia đều. Chúng tước phủ các lão tổ vội vàng khiêm nhường. Đảo cũng không phải bọn hắn không muốn, chỉ là bọn hắn thực lực kém xa Chu Thanh, liền Chu Thanh công tước cũng không sánh nổi, chớ nói chi là đi cùng những cái kia cao cấp nhất lão tổ tranh cao thấp một hồi. Nếu là có cơ hội, người nào lại không nghĩ chính mình chính là cái kia đoạt được hóa thần cơ duyên lão tổ. Vì Thiên Uy trong lòng thầm than, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.